Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2019. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trong phần nghiệp này đó thì chúng ta đã đi qua cái phần mà chúng ta gọi là cái phần mà là cái nơi mà tất cả những nghiệp thiện và nghiệp bất thiện của chúng ta nó phải trổ quả. Và trong cái trổ quả rõ nét nhất là nó đưa đi tái sinh. Nó tái sinh nó thuộc về cái cõi nào? Nếu mà cõi dục giới thì đó là cái tâm của một cái người phàm phu. Mà cái việc luyện cái tâm mình, thanh lọc cái tâm mình cho nó thật vững chãi trên cái con đường thiện và thiện trí đó, nó chưa có kết quả tốt, cho nên là còn luân hồi trong cái dục giới. Thì luân hồi trong dục giới đó, nó cũng có một cái nhánh đi lên, một cái nhánh đi xuống. Cái nhánh đi lên thì chúng ta thấy đó là sáu cõi trời dục giới. Một cái nhánh mà nó ở chính giữa để nó nối liền giữa cái phước báo cao và giữa một cái đó là nó suy thoái, thì đó là cái nhánh thuộc về con người. Con người phàm phu có cái tâm thiện và có cả tâm bất thiện. Và khi đã là con người phàm phu mà để cho những cái pháp bất thiện đó nó mạnh mẽ trong tâm, nó lôi cuốn, thì cái khuynh hướng thoái đọa nó sẽ xuất hiện trong cái tâm tư, trong cái tình cảm, trong cái cách sống của mình. Nó hiện ra rõ nét nhưng mà chúng ta không nhìn thấy. Vì vậy khi thân ngoại mạng chung đó, chúng ta khó giữ được thân người mà phải sinh xuống các cái cõi khổ. Và tất cả những cái điều này nó in hình ra một cái cõi sống mà gọi là cái thế gian luân hồi trong 31 cõi. Thế gian này nó luân hồi. Ba mươi mốt cõi sống. Cũng giống như mình nói trên thế giới này nó trên 100 nước. Thì cái xác định đó là những cái người mà chuyên về địa lý học, người ta có bản đồ, có ranh giới, có xác định đầy đủ hết. Người ta đã nói vững chắc như vậy rồi. Còn mình tin hay không, mình có đến được hay không, thì cái đó là do cái phước báo của mình. Thì những cái bậc tu đắc thiền định, những bậc mà tu đắc đạo quả A-la-hán hoặc là đấng toàn giác, thì cái bản đồ này người ta đã nhìn rất rõ, thấy rất rõ và ghi lại rất là đậm nét. Thì cái điều này đó, ngay cái thời Đức Thế Tôn còn tại thế, thì cái bài kinh số 20 là bài kinh đại hội đó, thì tất cả những cái chư vị từ là các cõi chư thiên cho đến những cái chúng sanh ở trong cõi khổ trừ địa ngục ra thì đều hướng về cái đại hội này. Thì như vậy Đức Phật đã nhìn thấy cái hội chúng đó, Đức Phật đã gọi cái danh tính của những vị đó và đã xác định rõ ràng là 31 cõi là cái luân hồi của cái thế gian. Khi mà cái đời sống đó chúng ta chưa có vững chãi trên con đường thiện đạo thì cái luân hồi này nó phải diễn ra. Như lần trước chúng ta có nói thế này, đây là sở hữu trí tuệ. Và sát bên cái sở hữu trí tuệ đó thì đây là sở hữu tưởng. Mà sở hữu tưởng này đúng, và cái phần tiếp theo đây cũng là sở hữu tưởng. Nhưng mà sở hữu tưởng này sai và điên đảo. Như vậy sở hữu tưởng sai và điên đảo nó sẽ có trong các cái tâm bất thiện, đó là tham, sân và si. Tám tham, hai sân, hai si cộng với 14 sở hữu bất thiện. Và khi những cái sai, những cái điên đảo này nè, nó phối hợp với các cái tâm mà lệch lạc này đây, thì cái cõi khổ nó phải hiện ra. Cõi khổ nó hiện ra là súc sinh, quỷ khổ, asura, địa ngục. Chúng ta cứ hình dung đây, đây là cái sở hữu trí tuệ thì nó là cái ánh sáng. Tất cả những chúng sinh mà chìm trong bóng tối đó, cũng như cái màn đêm nó dài đặc đó, thì ta nghĩ có một cái bình minh, có cái ánh sáng mặt trời. Bởi vì người ta từng có cái bình minh đó, từng có cái ánh sáng mặt trời đó, nhưng mà chúng ta, những chúng sinh đó đã bị che khuất. Và bây giờ nó vẫn nhớ, nó vẫn hướng tới, là bởi vì những cái pháp thiện này này, những cái pháp thiện này này. Trong cái luân hồi đó, nó vẫn là một cái lối đi quen thuộc của những cái chúng sinh. Những chúng sinh trong 31 cõi thì đây là một cái lối đi quen thuộc. Nó cũng quen thuộc như những cái pháp bất thiện này này. Cũng giống như chúng ta đó, đi trên con đường lộ, và nó cũng có những cái đường lầy lội, thì hai con đường đó đều có đi cả. Nhưng khi người ta sụp chân xuống cái chỗ lầy lội thì người ta phải rơi vào trong cái bóng tối. Bởi vì nó rơi vào trong bóng tối, người ta vẫn muốn hướng về cái ánh sáng. Cho nên là trong cái đại hội này thì không phải chỉ có chư thiên mới đến dự hội nghị, mà tất cả những cái thành phần như là ma quỷ, như là diêm vương, như là ma vương, như là dạ xoa, như là hương thần, tất cả những cái chư vị đó đều về đây. Kể cả những cái vị mà chúng ta coi như là thuộc về cái thành phần xã hội đen nơi đó, ác thần, những cái loại quỷ dữ chẳng hạn, nó cũng về. Bởi vì dẫn hướng về đây. Cũng như tất cả những chúng sinh rơi vào cõi khổ thì đều muốn thoát khổ. Và cái người phàm phu mà ở trong cái cõi người nửa lạc nửa khổ đó, cũng vẫn muốn giúp đỡ những người thân của mình, nếu phải rơi vào đây thì cũng phải được siêu thoát. Và cái chữ siêu thoát đó, xin nhắc lại vậy, nó chỉ có thể siêu thoát khi cái đầu nó lóe lên cái ánh sáng trí tuệ. Lóe lên để nhận ra gì? Nhận ra cái chỗ tâm tối mình đang ở. Nhận ra vì sao mình rơi vào cái loại tâm tối này. Và cái lúc nhận ra đó là cái lúc cái ánh sáng trí tuệ này nó khởi sanh lên. Thì quý vị thấy từ cái chỗ này, từ cái chỗ này nè, khi mà nó nhận định ra rằng á, nó đang ở trong cái tâm tối, nhận định đúng, biết tại sao mình rơi về chỗ này đúng, quý vị thấy không, sở tưởng đúng đây, thì nó tiếp giáp lên đây ánh sáng trí tuệ này, và đây là sở hữu trí tuệ, nó sẽ vươn lên, và vậy là siêu thoát. Cho nên là khi rời khỏi cái chỗ này thì có thể tái sanh làm người, có thể trái thành làm chư thiên. Thì chúng ta thấy người mẹ bốn kiếp trước của tôn giả Xá Lợi Phất, sau khi rời khỏi cái thân ngạ quỷ rồi thì một sát na sau là thành một cái thiên nữ ở trên cung trời với đầy đủ cái phước báo của mình. Thì vậy chúng ta thấy đó, cái con đường mà để cho chúng ta đó vượt thoát khỏi những cái tâm tối trong cuộc đời của mình đó, là chỉ nương vào thứ nhất là nhận định ra đúng, và sau nữa là cái trí tuệ đây, để mà chúng ta có thể đó phân biệt được những điều chúng ta làm là thiện hay ác đây. Và thiện ác này bắt buộc nó phải trổ quả, một cái công thức hết sức là rành mạch rõ ràng để chúng ta nhận ra mà chúng ta điều chỉnh đời sống mình. Chúng ta có một cái sai lầm rất là nặng nề đó, là ở chỗ chúng ta dành tất cả cuộc đời của chúng ta cho cái mà chúng ta gọi là cái sự sống của chúng ta với những người thân yêu. Chúng ta cho hết, hướng ra ngoài hết, và chúng ta chết sống gì, thăng trầm gì, vui buồn gì, nó cũng bám vào cái mạng nhện ở bên ngoài, mà không bao giờ con nhện này đã nghĩ tới nó. Không phải là nó không nghĩ tới nó, nhưng mà nó nghĩ tới nó một cách sai lệch. Cũng như không phải mẹ không thương con, nhưng mẹ thương con sai lệch, cho nên là những cái dục vọng của con đó mẹ đều đáp ứng hết. Mẹ không có dung quén những cái điều tốt đẹp cho con, mà mẹ muốn chiều theo tất cả những cái gì con mong muốn. Cho nên á, mẹ đưa cái tâm tối của mình phối hợp với những cái mong muốn mà không có tiến hóa của con, để mà mẹ con đó cùng nhau chìm đắm. Có những cái gia đình á, cái người cha đó không bao giờ mà nói với con á là phải thế này phải thế kia cả. Vậy cái nó xin gì thì người này đáp ứng hết. Tại sao vậy? Vì người này thì muốn rằng tất cả các con mình đó, nó đều gắn bó với mình. Còn mẹ nó thì muốn la, muốn rầy, muốn đánh, muốn chửi, muốn cấm, muốn mà khống chế về tài sản hay là cái gì đó thì cứ việc tha hồ mà làm, mà không tham gia. Và cái đó đó là cái đồng lõi với cái bóng tối trong cái đời sống nội tâm. Vì sao vậy? Người ta chỉ muốn dành một cái phần quà ngọt ngào đó là những cái đứa con mình đó, trong mọi hoàn cảnh nó gắn bó với mình. Tại sao? Mình đáp ứng cái dục vọng của nó nhiều mà mẹ nó không cho. Cho nên mình đưa dạy một cái đứa con có phước đó, nó nằm ở chỗ đó, mình dẫn đi con đường đúng, dẫu nghiêm khắc dẫn đi con đường đúng. Con á, nếu mình nuông chiều theo những cái dục vọng của nó thì đó là ác nghiệp mà ta đã tạo ra cho mình. Và để khi cái thoái đọa đó là chúng ta có những người cộng sự đắc lực kết hợp với nhau để cùng thoái đọa. Phải nhận cho ra cái điều này. Và cái đời sống đó chúng ta bị cái lệch lạc, nó nằm trong cái chữ tham đây. Chúng ta chỉ biết dính mắc vào những cái điều chúng ta ưa thích, và chúng ta quên hỏi rằng nó thiện hay bất thiện. Chúng ta lệch lạc như vậy và chúng ta đi đến cái đau khổ. Bây giờ khi chúng ta học giáo pháp này, chúng ta dám sửa mình không? Giống như cái cây tre rồi nó uống quằn xuống vậy rồi, thế bây giờ chúng ta có thể nâng nó lên từ từ được không? Nâng lên được không? Nâng lên được không? Còn không nâng nó được thì cuộc đời thoái đọa. Và khi chúng ta đến dự một cái đại hội là với một cái lòng ngưỡng vọng về cái ánh sáng trí tuệ này thôi, để mà được tiếp xúc, để mà được có một cái niềm tin để vững chãi hơn. Nhưng mà nếu chúng ta không sử dụng cái trí tuệ tâm linh này để soi sáng hết cái phần xấu của mình cũng như phần tốt của mình, thì chúng ta chờ đợi cho đến bao giờ thì chúng ta mới thoát khỏi sai trái của mình? Cho nên cái bài kinh đại hội là một cái bài kinh xác định một cách chính thức rằng 31 cõi hiện diện trong đời sống. Và 31 cõi này, những chúng sinh này đều muốn hướng về hạnh phúc, đều muốn hướng về sự thanh cao, đều muốn hướng về cái chỗ làm sao sống với nhau êm ấm. Cho nên bài kinh Đế Thích Sở Vấn ở cái tụng phẩm thứ hai thì vua trời Đế Thích hỏi cái câu hỏi này: Tại sao người ta muốn điều lành, muốn điều tốt? Người ta muốn sống an vui, hạnh phúc với nhau. Nhưng mà thực tế người ta làm tổn thương nhau. Thực tế thì người ta đó bất mãn với nhau. Người ta không bằng lòng với nhau. Có khi người ta khinh nhau. Có khi người ta hận thù nhau. Tại sao như vậy? Và chuyện này có thật không? Thì câu đầu tiên là Đức Phật xác định ra những cái gì mà vua trời đế thức nhìn thấy đều đúng, đều có. Và như vậy câu hỏi thứ hai, tiếp theo những câu hỏi nữa của vua trời đế thích là hỏi tại sao nó lại xảy ra cái việc này. Thì xin ôn lại cái phần trước một cách ngắn gọn. Thì như vậy đó, Đức Phật mới giảng vậy nè. Đó là do tật đố và sân tham. Thì chúng ta sẽ ghi lại từng phần. Cái lý do mà người ta muốn điều lành mà người ta phải sống trong cái khổ đó, thì cái nguyên do thứ nhất là do tật đố và sân tham. Hai cái này là nó nằm trong sân phận. Sân phận gồm có sân tật lẫn hối. Tật đây là lòng đố kỵ, ghen ghét. Còn cái sang tham á, là nó ích kỷ, nhỏ mọn, thấp kém. Nó có nghĩa là như vậy đó. Như vậy Đức Phật nói cái nguyên nhân mà làm cho người ta muốn sống tốt đẹp với nhau mà nó hóa ra không tốt đẹp, thì nó khởi sự từ cái chỗ là có cái lòng đố kỵ, ganh ghét với nhau. Và có cái ích kỷ nhỏ mọn thấp hèn đó, nó mới làm cho tất cả những cái gì người ta hướng về tốt đẹp với nhau nó đi ngược trở lại. Cái này đó, lúc mà sư cô giảng về cái chi phần mà sân tật lẫn hối này, sư cô có nói và đã ôn lại thôi. Cái tật đố á, tức là cái tánh mà đố kỵ ghen ghét á, nó không phải diễn ra đó giữa cái người này với người dưng nước lạ. Không phải vậy. Mẹ con nó cũng bị, chồng vợ cũng bị, anh em cũng bị, cốt dục cũng dính hết. Thương thì thương, san sẻ thì san sẻ, nhưng đố kỵ vẫn đố kỵ. Vì nó là cái bệnh của tâm. Cái bệnh này nó dính liền cái gì? Khi mình thấy cái ngã của mình đó không vượt trội như người ta trong lòng buồn. Trong lòng có cái tự ti. Và lâu ngày thì cũng thích. Quý vị nào có cái xem cái phim lâu rồi, bây giờ người ta in sách lại. Cái quyển sách nó gọi là Thầy Lang. Nó nói về cuộc đời của một cái ông bác sĩ giải phẫu rất là giỏi. Và rất là yêu cái nghề nghiệp của mình, tận tụy với nghề nghiệp của mình. Ông có vợ một đứa con. Và ông cũng hết sức là yêu quý vợ con và cái gia đình của mình. Nhưng mà cái phần lớn cuộc đời của ông đó là ông dành cho cái phòng giải phẫu và cái sự nghiệp diễn y của ông. Thì hôm đó là cái ngày sinh nhật của vợ. Và ông đã sắp xếp để hôm nay có thể về sớm mà giữ sinh nhật của vợ. Nhưng một ca mổ đột xuất, thành ra ông không thể nào mà ông có thể về được hết. Giữa cái tiệc sinh nhật của vợ và cái sự sống chết của một con người thì ông đã chọn là chậm trễ trong cái buổi tiệc gia đình, chứ không thể chậm trễ trong cái việc mà cứu người bệnh nhân. Thì đến khi mà ông xong việc ông trở về thì phải nói là quá trễ rồi. Thì ông thấy trong nhà đó rồi bông hoa, tại vì ông mua gửi về trước mà đó, thì bài biện vẫn có, nhưng mà dưới đó có một cái tờ giấy. Viết ngắn thôi, nhưng mà sư cô thu gọn lại một câu là em sống với anh á chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Và như vậy thì cái người vợ này đó dẫn đứa con đi biệt tích. Thì cái câu đó là cho quý vị thấy này, cái người vợ này đó cảm thấy rằng là mình sống với người chồng đó, người chồng nó đứng đằng trước sừng sững về mình là cái bóng che lấp vậy. Và ngày hôm nay đó, trong cái tiệc sinh nhật của mình đó, thì mình thấy rõ cái điều này. Người này không nghĩ rằng cái người chồng của mình đó, là vì cái sự sống của bệnh nhân mà đành phải chậm trễ vậy. Nhưng người này nghĩ rằng chồng mình được người ta đó khen tặng nhiều quá, làm cái giáo sư ở trường đại học y, lại là bác sĩ giỏi nhất trong cái khoa giải phẫu này, cho nên là cứ đi vào cái con đường đó thôi, còn ngoài ra đó tất cả đều là phụ tùng của ông ấy hết. Và rõ ràng mình lại bây giờ là một cái thứ mờ nhạt trong cái cuộc đời của ông, cho nên tách ra. Vì thế chứ lòng đố kỵ vẫn còn. Người chồng này không hề xúc phạm một cái gì với vợ cả, chỉ vì mình rất là yêu nghề, nhưng người ta không thông cảm được. Và ta nghĩ rằng người này đó vì danh vọng, vì địa vị mà coi thường cái tình cảm của gia đình, không thông cảm được. Vì nơi đây quế nhiễm đã khởi lên, lòng ganh tị đã khởi lên, và cũng nó đi theo nó là cái sự ích kỷ. Thấy không? Ích kỷ chỉ nghĩ đến mình thôi, và không nghĩ đến một người thầy thuốc chọn lựa giữa một cái niềm vui gia đình và cái sự sống của bệnh nhân thì phải chọn lựa cái gì. Cho nên cái lòng ích kỷ nó đã che mờ hết tất cả. Và dứt áo ra đi, chứ đâu phải là không có. Mẹ cũng ghen ghét với con. Bây giờ cô này giỏi rồi, làm hoa hậu rồi, làm người mẫu rồi, bây giờ về nói năng với mẹ, đối xử với mẹ coi như giờ mẹ đang phụ thuộc cho mình. Thì một cái chảo dầu đó hắt vào mặt để xem coi đó còn cái sắc đẹp để mà sang chảnh nữa không. Và cái ác nghiệp xảy ra. Cho nên chúng ta phải hiểu đây là cái con rắn độc mà nó ngấm ngầm trong cái đời sống nội tâm của những cái chúng sinh còn luân hồi. Chứ đừng nói trong ai hết, nơi ta đều có cái điều này. Nếu ta sơ sẩy thì nó sẽ nhảy ra. Cho nên mình sống ở trong một cái gia đình của mình và trong cái cộng đồng của mình, mà nếu có một cái gì như trong cái bài Đế Thích Sở Vấn này đó, tại sao mình đến cái hội chúng nào hoặc mình đến gần ai mình cũng đều muốn tốt đẹp hết, mà bây giờ nó xảy ra cái chuyện mâu thuẫn, cái chuyện cãi cọ, cái chuyện tổn thương nhau, thì trước tiên cái câu hỏi của mình, hai con rắn độc này nơi mình nó có ngóc đầu vậy hay không? Vì thấy rõ chưa? Xác định như vậy để mà xác định cái cách tu tập của mình. Tại sao mình không thành công trong cái việc mà mình chung sống với nhau? Thì câu đầu tiên của mình sẽ hỏi rằng là cái tật đố và sân tham của mình, nó hai con rắn độc này có ngóc đầu vậy không? Nếu ngóc đầu vậy thì phải để cho nó hạ xuống, thì mọi chuyện sẽ lắm lại. Còn không nó sẽ chi khỏi. Cho nên những cái đau khổ mà người ta tạo ra cho nhau đều nằm trong cái bóng tối của si đó. Và nó nằm trong hai cái chi phần quen ố đây, nó nằm này. Chúng ta cứ kiểm chứng từ đó. Còn cái cách sống của chúng ta đó, là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng đó, mình có một cái tiêu chuẩn để mình đi con đường tốt, con đường lành. Nhưng mà vì những cái điều kiện bên ngoài nó không đáp ứng y như mình mong muốn, nó mới xảy ra cái việc này, chứ không phải tại mình. Bây giờ chúng ta nói nhân quả nhé. Tất cả những gì nó xảy ra không phải tại mình, nó xảy ra một cách khách quan như vậy đó, bởi vì mình thiếu phước nó mới xảy ra. Còn mình đủ phước rồi, tự nhiên nó hội đủ cái duyên này. Nó đang xấu vậy cho nó tráo ra cái thành tốt. Mà mình thiếu phước nó đang tốt vậy, tự nhiên nó chuyển ra nó thành xấu. Không nói được. Bây giờ người ta sắp một cái ca mổ là mình cũng đã là coi như là quan hệ rồi, tiếp xúc rất là nhiều để xin cho được một cái vị giỏi nhất á, là mổ cho mình. Nhưng mà cái giờ cuối cùng ông có một cái chuyện gì đó cực kỳ cấp bách mà không thể nào thiếu mặt ông được, thì người ta đưa bất cứ gì nào vô mà. Còn cái chuyện mình có tai qua nạn khỏi hay không thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là nhân quả của mình. Cho nên không phải là mình sắp xếp đã được đâu. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nói rằng là tại cái yếu tố này, tại hoàn cảnh, tại điều kiện này. Mà chúng ta phải nói rằng khi nó xuất hiện những cái yếu tố, những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện này, thì bởi vì đó, cái quả nghiệp của mình nó tương xứng như vậy. Như vậy mình phải ứng xử như thế nào để mình thoát? Thì như vậy chúng ta sẽ chọn lựa giữa cái sự sáng suốt và cái mê mờ, chúng ta đi. Cho nên nhớ một điều á, đừng bao giờ nghĩ rằng tất cả những gì nó khởi lên trong tâm của mình nó đều là của mình. Bởi vì nó vận hành trong cái tâm hộ kiếp đó, là nó đi theo cái nghiệp lực của nó. Nó có thì nó bung ra thôi. Cũng như mình nói vậy là cho nó có hình dung được chút xíu, không phải hình dung hết rồi hình dung chút xíu. Ví dụ như mình có cái phước báo mình sanh ra trong cái gia đình giàu có, thì khi có cái chuyện gì xảy ra đó, cha mẹ mình ứng tiền cái là giải quyết xong. Nhưng vì mình thiếu phước báo, mình sinh ra trong gia đình không đủ ăn, có cái chuyện gì xảy ra thì mình phải đưa cái thân mình ra hứng chứ không có tiền để hứng. Thì nghiệp mình tạo ra cũng vậy. Nếu mà những nghiệp thiện nó nhiều thì có nghĩa là mình giàu có, phước đức. Còn cái nghiệp xấu mình nặng hơn á thì có nghĩa là mình nghèo, âm rồi. Bây giờ đụng chuyện nó âm thêm thôi, không có được gì cả. Nó đi trong cái luật của nó, đi vận hành như vậy. Chúng ta hiểu nó khách quan như vậy để làm chi? Để mình không có chạm vào trong cái chỗ đó. Mình tỉnh ra, mình không chạm vào chỗ đó. Nhưng mà nói rõ như thế này, khi mình học là lúc đó cái phước thiện và phiện trí của mình được khởi lên, cho nên mình hiểu rất rõ. Mình biết hết, mình hiểu rất rõ. Nhưng mà khi đụng chuyện đó, mình khó mà hành xử đúng như vậy. Tại sao vậy? Là vì tất cả những cái quả nghiệp này nè, nó chiêu cảm bằng cái nghiệp lực đó, nó đi bằng khí. Và nó tạo ra một cái tự trường cực kỳ mạnh mẽ, nó quyến rũ, làm cho đó cái lực của cái trí tuệ này nè, nó phải bị đẩy lùi. Cho nên chúng ta phải trí văn, trí tư, trí tu, chúng ta rèn luyện qua. Để khi mà đụng việc đó, nó đủ sức để nó ra nó đường đầu. Còn nếu không, những cái nghiệp lực mà thuộc về những cái nghiệp tâm tối này nó nhảy ra cực kỳ nhanh. Cho nên mình hiểu vậy để mỗi lần khi có cái chuyện gì xảy ra đó thì mình biết cái kho nào nó lớn hơn kho nào. Trong tâm mình kho nào lớn hơn biết. Để mình tu bổ đó, để mình biết một phòng ngừa đó. Bây giờ cái tiếp theo nữa đó, thì cái tật đố và sang tham này đó, tức là cái tật, cái lận này đó, là nó do cái gì mà nó xuất hiện lên. Thì Đức Phật mới trả lời vua trời Đế Thích rằng đó, cái tật đố sang tham này nó khởi lên đó, là nó do ưa và ghét. Và cái ưa này nó là chi phần tham. Chi phần tham. Ghét này nó là chi phần sân. Như vậy chúng ta thấy đi lần theo nữa thì ưa ghét đây là tham sân. Mình ưa thì cái gì cũng chậm chế được, mà mình ghét thì không chậm chế được chút nào hết. Là do cái tâm chúng ta bị một cái quế nhiễm. Tiếp theo nữa là tham và sân chi phối. Lần trước chúng ta học rồi, nó chỉ ôn lại thôi. Thì hỏi bây giờ cái ưa ghét này đó, do cái gì nó phát sanh lên? Thì câu trả lời rằng ưa ghét là do dục phát sanh lên. Cái dục này đó, nó có nghĩa là muốn. muốn thôi, không tốt cũng không xấu. Nhưng mà thường đó, cái dục mà để nó nổi lên cái ưa ghét này á, thì cái muốn này nó bất bình thường. Cái muốn này nó phải có một cái khuynh hướng mà nó thuộc về cái hỷ tham. Mong muốn này đi về hỷ tham. Thì cái dục đó nó mới nối kết với những cái pháp bất thiện được. Thì cái dục thiện lành thì nó không nối kết được. Rồi bây giờ hỏi đó, cái dục này nó khởi lên do đâu? Thì nói là dục này khởi lên do tầm. Trong tầm này đó thì chúng ta có chánh tầm, chúng ta có tà tầm. Ví dụ đây là giáo pháp, đây là hành trì, đây là giải trí, đây là vui hưởng. Khi chúng ta có điều kiện, điều kiện đây có nghĩa là chúng ta có sức khỏe, chúng ta có thời gian. Thì bây giờ khi cái muốn của chúng ta khởi lên, muốn chúng ta khởi lên, chúng ta muốn cái gì? Và cái tầm đây đó là đi tìm, tìm cái gì? Tầm đây có nghĩa là cái nghĩ của mình á, cái suy nghĩ của mình, cái đi tìm cầu của mình nó là cái gì. Nếu mà chánh tâm nó sẽ đi về đây, nó đi về cái việc tu học, hoặc là nó hành giới. Còn cái tà tâm nó sẽ đi về đây. Chưa đâu, khi nó đi về cái giáo pháp và cái hành trì này á, có khi nó chưa phải là chánh tâm, ở khi nào nó tà tâm. Tại sao vậy? Bởi vì nó sẽ đi bằng cái tham đây, nó đi bằng cái dục tham của nó. Đi bằng dục tham thì nó có đi về giáo pháp, nó vẫn là tà tâm. Ví dụ như thay vì đó, mình đi theo cái chánh pháp, chỉ là làm sao đó mỗi một ngày mình thấy mình có cái gì nó không được mình sửa, thấy gì mình không hay mình sửa, thì đó là chánh pháp. Còn cái mà cái tà tâm mà nó đi trên con đường tu tập á, thì cái suy nghĩ của mình á, tu thì phải đạt được cái gì, tu thì phải có một cái năng lực siêu nhiên hoặc hơn người ta mới tu, chứ còn tu mà không thấy hơn ai là không tu, thì vậy nó sẽ dẫn dắt mình đi. Cho nên sư cô cũng nói là có một thời gian đó, rất là nhiều những cái người Phật tử đó không có muốn tu học, rồi cũng không có muốn đến chùa, nhưng mà tôn sùng những người mà người ta có thể thấy được ma quỷ, người ta có thể tiếp xúc được ma quỷ của thế giới bên kia, và cho rằng những người đó tu cao mới tiếp nhận được cái đó. Tức là những người nào mà câu thông với những cái thế giới này được đó, thì người ta cho rằng tu cao. Ta không nhận ra, không nhận ra. Cho nên cái tà tầm này đó, mình nói nghe thì dễ, nhưng mà lúc cái tâm mình nó khởi lên để nó tìm tới đó, nhận không ra. Vì nó cực kỳ vi tế. Cho nên quý vị thấy không, đạo Phật rất là đơn giản ở chỗ. Nếu mà hỏi đạo Phật là gì, đạo Phật nói gì nhân quả. Rồi bây giờ nhân quả là gì? Thì nhân có nhân tốt và nhân xấu. Nhân tốt có quả tốt, nhân xấu có quả xấu, hết. Nó còn gì đâu. Nhưng mà chúng ta học không biết bao nhiêu kiếp để biết cái thiện chi tiết đó là gì, cái ác cái chi tiết là gì, để mình nhận ra nơi mình nè, mình không có lầm tưởng. Thì điều đó, nếu chúng ta hết lầm tưởng, ta thành Phật. Ngày nào chúng ta còn lầm tưởng, chúng ta còn trong luân hồi. Nó đâu phải dễ mà nhận ra được. Quý vị thấy mấy cái người ta chuyên môn đã bán đồ điện tử, chuyên gia bán đồ điện tử, mà bây giờ cái hàng nó luộc đến nỗi nhìn không ra. Thì thấy không? Thì cái tâm của mình nó cũng vậy, nó luộc hàng nó đẹp lại cho mình không à, hàng nhái mình cứ tưởng hàng thiệt không à. Chết nó nằm chỗ đó, nhất là về mặt tình cảm. Cái tình cảm mình thương ai, mình quý ai đó, mình không phân biệt được cái hàng luộc với cái hàng thiệt. Mặc dù mình là chuyên gia buôn bán cái món đó mà mình vẫn bị lầm. Ngay mình thương con mình thương cha mẹ, mình thương anh em mình, ngay cả mình đi từ thiện, ngay cả mình kết bạn mà bạn đồng tu với nhau đó, nó cũng lợt mà nhìn không ra. Nếu mình nhìn ra thì mình đã thành thánh rồi. Cho nên là cứ phải học mãi, cứ phải tu mãi, cứ phải học mãi, tu mãi mà nó không xong. Bây giờ có ai nói đó, tu cái này nó lẹ, nó nhanh lắm, thấy không? Là hơn người ta liền á, thì nó liền đi theo, bởi vì trong tâm của nó đó, tham với sân nó khởi. Và nhất là chúng ta nhớ rằng cái ngã mạn, cái chi phần của ngã mạn là một cái kiết sử mà khi thành Phật nó mới hết. Đặt ba tầng thánh nó vẫn còn. Cho nên chúng ta vẫn phải bị cái ngã của mình nó lôi mình đi. Cho nên tu vẫn muốn hơn người ta, chứ tu cũng muốn hơn mình, muốn hơn người ta thôi. Nó tinh tế vô cùng. Bởi vì khi mình học đó, mình đừng có suy nghĩ vậy. Chuyện này tôi biết rồi, nói đi nói lại tôi cũng biết hết rồi. Có một cái nhánh nhỏ đi ra không thấy, nó mắc kẹt ngay cái nhánh nhỏ này. Thì đây người ta nói sao không? Người ta nói cái người mà làm thầy thuốc mà lương y, cái người mà làm quan tòa đó, mà quan tòa thanh liêm chính trực, thì trong cái gia tộc của họ đó, ba đời đó phải có người tật nguyền nhá, lương y đàng hoàng nhá. Và cái người làm tòa án nha là thanh liêm chính trực nha, vẫn bị. Tại sao vậy? Cái người thầy thuốc giỏi một cái phương diện gì đó, nhưng mà khi những người bệnh nhân nó tới nó cực kỳ đa dạng, mà mình không nhận ra rằng cái ca này mình chưa đủ sức, mình kìm người ta lại để mình cố gắng chữa trị cho nó ra sao. Nhưng chậm trễ thời gian chữa trị người ta phải chết. Còn quý vị nên nhớ một cái thống kê về y tế có nói thế này: cái người bệnh nhân mà chết á, thì chết vì định bệnh sai nhiều hơn chết vì bệnh thiệt. Một cái chết thứ hai nữa là chết vì dùng thuốc quá nhiều, chứ không phải là chết vì bệnh thiệt. Nó có hai cái mà đưa đến cái chết nhiều nhất là định bệnh sai, dùng thuốc nhiều quá, còn bệnh thiệt chết ít hơn. Thấy rất là rõ chứ. Cho nên nhìn không ra đâu, nhận không ra đâu. Đừng có tự hào rằng là mình nắm hết giáo pháp. Nếu mình nắm hết giáo pháp, ứng dụng vào tâm đi. Hai cái đó là hai chuyện khác nhau ạ. Để mà sử dụng cái này mà áp dụng vào để nhìn thấy mình đó, là một cái chặng đường cực kỳ khó khăn. Tại sao vậy? Vì cái ngã che, cái ngã nó bao bọc hết. Nó giống như vậy, con của mình nhìn thấy những cái khía cạnh ưu tú của nó thôi. Tại sao? Tại vì trước mặt mình nó cũng thể hiện cái đó. Phải bạn bè của nó kia, phải cái người bên ngoài kia, nó mới lộ hết tất cả những cái cạnh, những cái nhánh của nó. Thì cái người ngoài ta trông rõ hơn, mình ta trông không rõ. Cho nên mình nhìn về mình á, thì mình bị mình che khuất, bị cái ngã mình che khuất mình không có nhìn rõ. Cho nên chúng ta ráng học cái giáo pháp để làm chi? Để chúng ta biết vậy, mà khi cái tâm mình nó xuất hiện dưới cái dạng nào nó na ná như vậy đó, thì chúng ta đi sâu hơn nữa để chúng ta nhìn ra. Còn nếu không đó, mình ra không nổi đâu. Rồi kiến thức vẫn là kiến thức, với thời gian thì cái nọ nó xỏ qua cái kia, thì có khi mình nhớ nó không chính xác. Nên mình cố gắng. Thì Chứ nhân quả đó đi đến cái tầm đó. Rồi bây giờ chúng ta đó là xem ở trong cái bài giảng của chúng ta tiếp theo để chúng ta đi tiếp cái phần kế tiếp này. Bây giờ chúng ta đó là cái trang 253. Thì cái sở hữu tầm đây, này Thiên Chủ, tức là cái vị đứng đầu cái cung trời là Thiên Chúa đó. Chúng ta có 26 Thiên Chủ, chứ không phải chỉ có một Thiên Chủ. Ta nói rằng tầm cầu cũng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây loại tầm cầu nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với tầm cầu này, bất thiện pháp tăng trưởng và thiện pháp suy giảm, thì loại tầm cầu ấy phải tránh xa. Ở đây loại tầm cầu nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với loại tầm cầu này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thì loại tầm cầu ấy nên thân cận. Như vậy chúng ta tiếp theo đây chút xíu nữa. Cái loại mà tầm á, mà chúng ta nên thân cận là chánh tầm. Ở đây nên gần, nên thân cận. Tà tâm là cái nên tránh xa. Và một cái nguyên tắc Đức Phật dạy chung cho ta thấy đó, cái tầm mà mình nên thân cận á, là khi mình gần cái tầm này đó thì cái thiện pháp nó được tăng trưởng, mà cái bất thiện pháp nó lui sụp, thì chúng ta nên đi vào con đường này. Còn mình đi vào cái tà tâm á, thì nên tránh xa, là bởi vì á, khi mình vào đó thì bất thiện pháp nó tăng trưởng mà thiện pháp nó lui sụp. Bây giờ mình học thì dễ, mà trong cái đời sống thì nó khó. Ví dụ như bây giờ đi, mình ở nhà, nói chuyện ở nhà thôi. Ở nhà mình chánh tầm của mình là thôi bây giờ rảnh là mở băng đĩa, băng giảng pháp của vị này vị kia ra mình nghe, không học được cái này cũng học kia. Nhưng mà nghe chừng nửa tiếng rồi, cao tay một tiếng là nó bắt đầu nó gật gù rồi. Nhưng mà nếu mình mở một cái phim hấp dẫn lên thì chắc 3 tiếng cũng chưa ngủ, chưa có buồn ngủ nữa. Mà khát nước cũng không có muốn đi uống nước nữa, thôi kệ ráng, thấy không? Vì cái lực hút của nó ghê rồi. Vì thấy chưa? Thành ra cái tà tầm nó là một cái ma lực, nó còn phải hấp lực cực kỳ mạnh mẽ. Cũng như bây giờ nói vậy, tất cả chúng ta đây đều biết là thiền thì nó rất là có cái ích lợi cho mình, thấy không? Ai cũng muốn ráng tập hết, ai cũng muốn là cái tâm của mình nó sáng suốt hết. Nhưng mà chút xíu nó buồn ngủ à? Ai cũng vậy chứ không phải là mình tồi tệ mà mình buồn ngủ. Thật ra là giống nhau hết. Là tại sao vậy? Là tại vì chúng ta sanh ra trong cái cõi dục, thì cái gì mình cũng muốn hưởng hết đó. Bây giờ thiền có hưởng gì đâu? Cái gì đâu mà cứ hơi thở vô, hơi thở ra, dòm dòm vậy thấy hơi chả có gì hấp dẫn, rồi nó ngủ nào này. Vì sao vậy? Vì cái đối tượng nó không còn hấp dẫn nữa. Nhưng quý vị thấy phim ảnh không? Kịch này nó biến chuyển luôn luôn, và nó kích thích cái gì? Nó kích thích những cảm xúc. Nhớ chưa? Và khi nó kích thích những cảm xúc đó thì mình thích thú để mà biết những cảm xúc và hưởng những cái cảm xúc đó. Trong cái thiền là rau luộc, là rau hấp còn những cái món ăn kia đó thì nó đầy đủ gia vị đó, có gừng, có ớt, có bột niêm, có gia phụ gia thơm, tất cả mọi thứ hấp dẫn vô cùng. Cho nên mình nói tà tầm và chánh tầm thì mình hiểu hết, nhưng mà cái thực tế diễn ra đó thì cái mà nó thuộc về cái quan sát trong cái trí tuệ, cái tâm linh chúng ta nó yếu ớt, nhưng mà những cái mà nó thuộc về cái cảm xúc á và thọ hưởng những cảm xúc á chi phối cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên rồi cũng đi chánh tâm, nhưng chút xíu tà tầm mạnh hơn, thôi hưởng chút xíu đi rồi tu nữa đâu có sao. Nó nói vậy đó. Nhất là nó vô thiền viện, nó nói vậy nè, trời, vô thiền viện cũng đâu có gì đâu, tại vì người ta ngồi thì mình cũng ngồi thôi. Nhưng mà ngồi ở đây thì trời đất ơi, nó đóng thấy mồ luôn vậy á, mà đủ thứ bất tiện ở trên rồi. Trong khi nhà mình là cũng yên tĩnh, không có ai, mình có một mình thôi, thì mình ngồi thiền cũng được, mắc chứng gì phải vô đây. Thì thầy nghe nó nói không? Ai nói vậy? Cái tâm tham mà thọ dục nó nói đó. Mà nó nói cực kỳ ngọt ngào mà có lý lắm. Thấy không? Vô đây đông người ta, rồi cái người tiết ra cái mùi hôi này mùi hôi nọ, rồi chút có người ho lên, rồi có người ục ịch gì đủ thứ hết trơn rồi. Nó đâu có thanh tịnh bằng cái nhà của mình. Mà ở đây cái thời tiết gì làm sao mà tu thiền được. Một hơi cái đó ngủ ngủ, cái nó buồn ngủ. Nhà mình có máy lạnh, nếu mình thấy rằng là nó hơi nóng nóng thì mình dặn lên nó cao, cái nó yên ổn cái mình tu. Mà trong máy lạnh cái hơi thở vô thở ra thấy rõ ràng luôn, không phải như vậy. Thôi đi về, đằng nào mình cũng tu mà, ở nhà tu được hơn. Thấy không? Nó tu theo nó. Vô chùa, trời đất ơi, tưởng làm sao? Ở nhà nấu cơm, dọn dẹp, làm đủ thứ, người này người kia. Vô chùa còn nhiều hơn nữa, sao chịu nổi? Vô chùa thì phải ở không, phải học giáo pháp, phải tu. Vô chùa gì mà tùm lum tà la, rồi một chút khách tới, rồi người này yêu cầu cái này kêu nó, trời nó quay mồng lên, không có thể nào chịu đựng nổi. Thôi về nhà chùa nó yên. Mình có gì con mình kêu nó có được. Còn bây giờ vô đây ai cũng kêu mình là con, chứ mình không có má của ai hết trơn, chết được luôn á, thấy không? Thôi đi về. Nên tu theo ý mình hẳn nhất. Phật thì cũng không theo này, thầy tổ cũng không theo, thầy cũng không theo, theo mình là số một. Còn mình thì có phải Phật hay không mình biết, nhưng nó sướng. Nó sướng tại vì nó được đi theo những cái cảm xúc của nó. Vậy nó vừa ý mình hết sức. Người ta đi tu để tìm sự vừa ý, chứ người ta không nói rằng tôi đi tu để tìm sự sáng suốt. Dẫu gian nan bao nhiêu cũng đi tìm sự sáng suốt. Nhưng không, người ta đi tìm một cái cảm xúc thuộc về hỷ lạc mà người ta nhìn không ra. Chỉ có vậy thôi. Người ta xác định là người ta đúng. Thành ra người ta đi đến thiền viện thì đi, đi cho nó có phong trào, đi cho nó có tiếng tâm, đi cũng như là đi cho biết. Còn biết tới đâu thì mình xài đến đó. Mà nhất là mình là cái người sáng tác, cho nên mình đi 5-7 thiền viện rồi vài chục ông thầy giỏi, xong cái về đó là coi như mình lấy cái đó đó mình sáng tác ra cái thuộc về của mình. Ông thầy này không biết có một món thôi, ông thầy này cũng một món, thầy một món, mà mình học hết tất cả các chiêu này, món nào mình cũng có. Cho nên mình về mình lập trình ra một cái là coi như đường tu mình số một, mình tu theo mình, giáo pháp của mình mà. Là ta đi con đường đó, mà ta không nhận ra ẩn tàng trong cái lý luận mà mình nói với mình đó, nó là cái gì? Nó ẩn chứa rằng mình làm cái gì là mình cũng phải được hài lòng, mình phải được vừa ý, mình phải được thỏa mãn, thì như vậy mới an vui hạnh phúc. Vì thế không? Rõ ràng người ta đi tìm những cái lạc thú, chứ không đi tìm sự sáng suốt. Hai cái này nó khác nhau, nó không giống nhau. Mình nhìn đâu có ra. Cho nên Đức Phật dạy mình, khi mình sống trong cái môi trường nào, khi mình làm cái việc gì, thì mình có hai thứ để tìm ra. Một cái thứ về mặt cảm nhận, mình thấy những cái cảm nhận này nhẹ nhàng, thanh thoát, mà nó bình an hay không. Một cái mình nhận thấy ra rằng là mình gần gũi với cái sự thiện lành hay là ngược trở lại. Nếu mình nhận ra được như vậy thì mình biết cái nào nên thân cận, cái nào nên tránh xa. Như vậy cái thân cận chúng ta rút lại là chánh tâm, mà cái mình nên tránh xa là cái tà tâm. Và để hiểu cái này không phải chỉ có kiến thức trong Phật học, mà trong cái mình thực sự, khi mình sống trong cái mình quyết định đó, thì mình vừa cảm nhận được mà vừa có một cái trí tuệ tâm linh để thấy được hai cái đó thì mình mới nhận ra. Còn không thì chúng ta cũng sẽ lệch lạc trong cái hiểu biết của mình. Mặc dù mình vẫn thuộc bài chánh tâm là gì, tà tâm là gì, mình thuộc hết, nhưng trong cái thực tế đó là mình không có minh định được trong cái tâm của mình. Cái đó khó. Và xin nhắc lại một lần nữa, tất cả những cái cảm xúc mà nó đưa đến những cái cảm nhận của mình, nó nằm trong hơi thở. Cho nên khi mà mình hành thiền, mình để ý hơi thở vô, để ý hơi thở ra, thì chúng ta nhớ rằng tất cả những cái gì mà nó thuận theo cái sự hài lòng của mình, chúng ta khoan nói nó tốt, cũng khoan nói nó xấu, mà chúng ta kiểm tra bằng hơi thở. Nếu cái hơi thở chúng ta điều hòa và bình thường thì chúng ta biết cái điều chúng ta hướng tới là cái chánh tập. Còn nếu như mà chúng ta thấy cái hơi thở chúng ta đó là nó không có điều hòa, nó không có nhịp nhàng, nó không có nhẹ nhàng, nó không có bình an, thì chúng ta hiểu đây là cái sự rộn ràng của cái tà tập. Mà cái này chỉ khi cái pháp hành, pháp hành thiền tứ niệm xứ mà nó thuộc về căn bản đó, mà chúng ta cứ thế chúng ta rèn luyện hoài thì chúng ta sẽ nhận ra rất nhanh. Và nhiều khi đó không có thuộc bài là chánh tâm là gì, ta tâm là gì, nhưng mà chúng ta đó thuần thục trong cái hành trì này, chúng ta nhận ra mình đang nói chuyện với ai đó mà mình thấy cái hơi thở của mình nó có vấn đề là mình biết nói sai. Sai cái gì chưa nói rõ được. Nó phải có dùng hai thứ. Một cái thứ là cái kiến thức của mình á, để mà mình dùng cái đó để mình nhận ra. Cái thứ hai nữa là cái phước báo mình có cái tuệ giác á, thì mình sẽ xuyên suốt mình thấy được rồi. Cho nên cái đáp án của mình rất là rõ. Thì tất cả nó nằm trong tri văn, tri tư và tri tưởng. Cho nên lời dạy của Đức Phật rất là ngắn gọn, rất là rõ ràng. Nhưng mà để mình có thể nhận được cái tài sản này, nhận được cái ân Đức Phật, thì cái chuyện chúng ta đó phải đi trên con đường thiện và thiện trí đây, là chúng ta phải đi rất là nhiều, rèn luyện rất là nhiều. Đây là thiện nè, đây là thiện trí nè. Nó nằm trong ba cái trí văn, trí tư và trí tưởng. Đây, chúng ta trở lại cái bài học của mình. Này Thiên Chủ, ta nói rằng tầm cầu có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do nhân duyên như vậy. Này Thiên Chủ, vị tỳ kheo phải thành tựu như vậy, phải thành tựu biệt giải thoát lực nghi như vậy. Này Thiên Chủ, tầm lấy các loại vọng tưởng hí luận làm nhân duyên. Vậy tiếp theo nữa, hỏi đó, cái tầm này là do đâu mà có? Thì do vọng tưởng hí luận. Nó đi một cái đường dây của nó đó. Tật đố là do ưa ghét, ưa ghét là do dục, dục là do tâm, tâm là do vọng tưởng hí luận. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái chữ vọng tưởng hí luận. Cái chữ vọng này đó, nó có nghĩa là trông mong tới. Người ta trông mong cái gì đó, trông mong tới cái gì đó. Còn cái chữ tưởng này đó, nó có nghĩa là nghĩ đến, nhớ đến. giờ tới chữ hí luận. Cái chữ hí này đó nó có nghĩa là vui chơi, cũng có nghĩa là bỡn cợt. Còn cái chữ luận này có nghĩa là bàn bạc, khen chê. Ra gọi chung cái từ của nó là vọng tưởng hí luận. Chúng ta đọc cho xong cái phần này rồi chúng ta nói tiếp. Này Thiên Chủ, tầm lấy các loại vọng tưởng hí luận làm nhân duyên, lấy các loại vọng tưởng hí luận làm tập khởi. Các loại vọng tưởng hí luận khiến tầm sanh khởi, các loại vọng tưởng hí luận khiến tầm hiện hữu. Do các loại vọng tưởng hí luận có mặt thì tầm có mặt, do các loại vọng tưởng hí luận không có mặt thì tầm không có mặt. Như vậy đó, cái gốc nó nằm trong cái vọng tưởng hí luận. Tức là sao? Người ta hướng tới cái chuyện mà bàn bạc khen chê thị phi để mà vui chơi, để mà bỡn cợt, chứ không có mục đích rèn luyện tâm, sửa đổi tâm, thanh lọc tâm, nó không đi vào cái mục đích đó. Và cái đời sống đó người ta đi vào cái này, hướng tới cái gì cho nó vui, hướng tới cho cái gì mà mình có thể đùa giỡn bỡn cợt được, vui vẻ. Hoặc là mình hướng tới cái gì đó mà coi như là để mà cùng nhau hí luận, tức là bàn bạc khen chê thị phi, nói cho vui rồi thôi. Để quý vị cứ để ý khi người ta đến một cái chỗ vui, chẳng hạn tiệc sinh nhật hay là tiệc cưới đó, thì quý vị thấy cái vọng tưởng hí luận này nó xuất hiện rất là nhiều. Nhiều khi đó cái người không muốn nói mà cũng phải ráng nói để cho người ta thấy mình hòa đồng vô. Chứ mình ngồi mình nín thinh hoài đó, người ta chịu không có nổi. Cho nên ráng mà nói, được phải tìm cái chuyện gì nói cho mọi người đều cười lên một cách vui vẻ và gọi là vô tội giả. Miệng nói là cười được rồi. Thành ra có những người, người ta xuất hiện, người ta gọi là cái hí luận này nè, người ta làm cho nó cái buổi họp mặt đó nó sống động. Thì mỗi lần họp ai cũng nhắc tới cái người đó, nó có ông này có mặt cười chết luôn, vui quá trời vui, thấy không? Tại vì người ta nói sao, để làm chi vậy? Để cho nó làm cho cái không khí nó rộn ràng lên, để cho mọi người cũng như là đừng có nghĩ tới cái chuyện này chuyện nọ để làm gì mất công, vui rồi thôi, miễn vậy là được rồi. Nhưng mà khi chúng ta thấy là những cái vọng tưởng hí luận là cái tâm chúng ta nó sẽ hướng tới, nó nghĩ tới, nó trông đợi tới những cái điều chỉ để mà cho cái tâm của mình á, nó khởi lên cái niềm vui. Mà cái niềm vui này trong cái từ của cái Di Diệu Pháp thì nó gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, hoặc là tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Như vậy đó là tham thọ hỷ hợp tà, rồi nó có vô trợ, nó có hữu trợ ha. Hai cái đó đều xuất hiện. Như vậy quý vị thấy một chuỗi đi xuống thì nó cũng có một cái chuỗi đi lên. Tức là từ cái gốc thuộc về vọng tưởng hí luận này, nó sẽ đi lên, nó sẽ tạo nên cái tà tầm. Rồi từ cái tà tầm này nó tạo ra đó cái dục lạc. Cái dục lạc này nó đưa tới cái tham sân, và cái tham sân này nó chi ly ra, nó nằm trong cái tật đố và sang thân. Một chuỗi bất thiện liên kết với nhau. Và vì vậy mà tất cả những chúng sinh trong 31 cõi này, đặc biệt là những chúng sinh mà ở trong các cái cõi khổ này, đều hướng về cái ánh sáng, đều hướng đến sự vươn lên, đều hướng đến sự tốt đẹp, nhưng rồi họ vẫn rơi xuống. Họ vẫn khổ và họ vẫn làm khổ nhau. Tất cả là do những cái chuỗi bất thiện này mà thôi. Nó không đi ra ngoài cái chuỗi bất thiện này. Đấy, mũi tên đi lên, ở đây là cái mũi tên đi xuống. Nó không ra khỏi cái vòng tròn này. Như vậy với một cái công thức mà Đức Phật đã gửi đến cho vua trời Đế Thích, mà cũng là gửi đến cho tất cả chúng ta đây đó. Thì chúng ta ghi nhận cái điều này để khi mà chúng ta thất bại trong cái mối quan hệ chung sống với nhau, thì chúng ta sẽ đem cái bài học này ra, chúng ta truy coi là cái mối quan hệ này nó bị tổn thương là do tâm chúng ta nằm ở chỗ nào. Và nên nhớ rằng nha, nên nhớ một cái điều thế này. Khi mà chúng ta đã bắt đầu một cái đời sống đó, bao giờ chúng ta cũng đem cái sự tốt đẹp mà chúng ta trao cho nhau hả? Và chúng ta mong muốn rằng cái kiếp sống mà chúng ta sống với nhau đây đều được như vậy. Cái này là một cái xác định rõ ràng. Từ không biết bao nhiêu trong cái luân hồi đó, chúng ta có điều xác định vậy. Và hiện kiếp này chúng ta vẫn xác định như vậy. Thế nhưng mà khi á, chúng ta bắt đầu từ cái chỗ tốt đẹp này nè, nhưng mà chúng ta không ngờ rằng nó dính xuống như này. Mà chúng ta không hay, nó mượn con đường này nó đi qua. Và bên này có khi nó bắt đầu từ bên này, nhưng mà do nó khởi lên bên này thì nó sẽ bị tổn thương ở chỗ này, làm tổn thương này, và cuối cùng nó nối kết con đường này. Thì tất cả những cái ước vọng tốt đẹp của chúng ta lộn nhào, vì nó nằm trong cái chuỗi này này. Tật đố sang tham, ưa ghét dục này là cái dục mà thoái đọa, rồi cái tà tâm và cái vọng tưởng hi phần này, nó không đi ra ngoài cái công thức này. Cho nên chúng ta phải nhớ vậy, nó phải bắt đầu nơi mình có chút sai lệch mà mình không nhận ra. Cho nên cái chuyện đầu tiên của mình á, khi mình thất bại trong một cái mối quan hệ chung sống với bất cứ ai đó, thì mình phải tìm ra coi cái chút sai lệch của mình nó nằm ở chỗ nào. Và đôi bên nó phải có sự sai lệch đó, nó mới nối kết nhau, nó mới làm nên sự tổn thương. Dẫu ai bắt đầu trước không thành vấn đề, nhưng khi nó diễn ra thật sự là nó bất ổn rồi, thì chúng ta nên xem lại mình. Vì chúng ta là người con Phật, chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta nên dùng cái này để làm chi? Để chúng ta xóa những cái ô nhiễm của mình đi. Vì nếu không á, nó sẽ trở thành một cái sự trì trệ. Và như vậy chúng ta mang xuống với chúng ta một sự thoái đọa. Cho nên mình phải cứu mình ra. Khi mình cứu mình ra được rồi thì cái mối quan hệ này nó nhẹ đi. Còn chúng ta nông cạn, chúng ta nghĩ rằng chúng ta cứu cái mối quan hệ này, nhưng khi người ta bị tổn thương nhiều quá, người ta không chấp nhận, thì mình lại tự ái, mình cũng mặc kệ đi, thì tâm mình bệnh nhiều hơn. Cho nên bây giờ mình đã thất bại trong cái mối quan hệ đó rồi, thì mình phải tìm cho ra để cho mình chữa lành cái vết thương của mình. Chuyện đó là đứng hàng đầu, bởi vì mình mới cứu mình ra khỏi những khổ cảnh này thôi, không có ai cứu chúng ta cả. Vì trí tuệ về tâm linh của chúng ta sẽ cứu chúng ta, cái nhận định đúng của chúng ta sẽ làm cho chúng ta giật mình để không có đắm chìm vào trong những cái cảm xúc tai hại đó nữa. Và chúng ta soi sáng mình thì chúng ta rửa sạch những cái nhợn bơ của mình. thì chúng ta thoát. Và nên nhớ như thế này, đây là một cái thực tế. Cái hồi người ta tìm hiểu nhau á, thì người ta tìm hiểu tánh tình của nhau, tìm hiểu gia thế của nhau, tìm hiểu công ăn việc làm của nhau, và đo lường cái độ tình cảm đối với nhau để người ta đi đến hôn nhân. Nhưng khi ta về sống chung rồi đó, thì những cái thí dụ như nó lồ lộ là cái sắc đẹp, nó lồ lộ là tài sản, nó lồ lộ là địa vị và nghề nghiệp, những cái đó nó đáp ứng được một cái số điều kiện nào đó thôi. Nhưng mà thâm thẳm, một cái hạnh phúc sâu xa và một cái hạnh phúc mà nó ngập tràn đó, nó nằm ở chỗ đó là chúng ta phối hợp với nhau ở những cái phần nào. Đây, những cái tốt này gặp nhau hay là về rồi mới vỡ lẽ ra rằng không phải như vậy, hay về rồi mới vỡ lẽ ra rằng nó đang xen lẫn nhau. Cho nên chúng ta sống với nhau, hạnh phúc hay đau khổ là nó nằm ở trong cái tính cách của mình và của người kia. Mà nói cho rõ hơn á, nó nằm trong cái tập khí thiện hay tập khí bất thiện của mình và của người đó. Phải nói của mình đầu tiên và nói với người đó tiếp theo. Cho nên kết hợp không phải là tốt nhất, cũng không phải là xấu nhất. Mà tách rời ra không phải là tốt nhất, cũng không phải là xấu nhất. Nhưng chúng ta nhìn cho rõ, chúng ta đã nói với nhau bằng cái gì. Và nên nhớ rằng những cái cuộc xung đột càng lúc càng xung đột nhiều là bởi vì chúng ta không ngờ rằng chúng ta đã cắm sâu ở đây. Bà vợ nói thế này: anh đi đốt đuốc đó, anh cũng không có thể nào anh tìm được một cái người vợ mà chu đáo như vậy, mà một cái người mẹ hết lòng với các con anh, và một người con gái cho gia đình anh. Anh đi đốt đuốc mà tìm. Còn bây giờ anh không chấp nhận nữa thì chúng ta chia tay. Tôi thấy tôi không có thiếu sót một cái gì hết. Vậy là đủ lắm rồi. Sống như vậy là đủ lắm rồi. Người này mới suy nghĩ vậy. Chồng mình đi làm về cơm nước đầy đủ, quần áo có sẵn trong nhà tắm. Ông về ông thay ra ông quăng đó là mình không cần nói tiếng nào cũng dọn dẹp sạch sẽ hết. Ông sắp đi công tác ở đâu, từ một chai dầu, một cái kim sợi chỉ mình đều đo hết. Một cái viên thuốc ông thường uống, đâu nhớ thường dùng, tất cả là mình thuộc hơn là ông thuộc đồ của ông nữa. Vậy bây giờ mình lo hoàn hảo vậy mà khi người ta xách cái vali đi thì người ta không phải đi công tác mà thì đi vào khách sạn, đi du lịch khách sạn với người khác, thì hỏi có cái tổn thương nào bằng không? Mình sai cái gì mới được chứ? Sai cái gì? Không có sai một cái gì hết. Mình toàn là đối xử tốt không mà, nó có sai gì đâu. Nhưng quý vị thấy nó cắm xuống đây chút xíu. Má đối với các con á, chu đáo đầy đủ. Con đi đâu con cũng sẽ không tìm ra một cái người nào mà lo cho các con bằng má. Anh không thể đi tìm một người vợ nào mà cái người vợ đó có thể chu đáo và có tấm lòng hơn em. Đúng sự thật, người này đã làm như vậy. Và khởi bằng tất cả những suy nghĩ tốt của mình như vậy, nhưng nó cắm sâu bên trong một cái mà không thể nào nhìn ra được hết. Và cái đó là cái châm ngòi để cho người đàn ông này đi tìm một người phụ nữ có khi không bằng cái gót chân của cái người vợ của mình. Chứ đừng có nói ngang bằng hay cao hơn. Tại sao vậy? Tại vì người này trong cái yêu thương và trong cái chu đáo đó, nó cắm vô cái chỗ này mà không nhìn ra ở cái chỗ này. dùng cái tình cảm này, dùng cái cách đối xử này để mà buộc cái người này, ràng buộc lại. Không có ai hơn má của các con đâu, là má đây nè, không có người vợ nào hơn em đâu. Vì thấy nó ràng buộc chứ, và nó làm cho người ta đó cảm thấy nó có một cái gì đó nó hơi nặng nề xuống, và làm cho người ta không thể trượt khỏi cái khung đó. Vì tất cả người này đã bao bọc, đã chu đáo hết rồi, không còn cái gì để làm. Nhưng chúng ta nhớ rằng tính cách của mỗi con người luôn luôn muốn sáng tạo, tính cách của con người luôn luôn muốn chinh phục và chiếm hữu. Nhưng cái người phụ nữ toàn vẹn này, người phụ nữ hiền thục này, người phụ nữ tốt đẹp này, không còn cho người khác có một cái cơ hội nào để mà thể hiện cả. Và ta phải đi tìm chỗ để thể hiện. Cho nên quý vị thấy không, con cái nó ra khỏi nhà rồi, nó được tung hoành trong cái ý của nó. Cho nên chơi với bạn thích hơn, đi ra ngoài đến nhà bạn thích hơn. Mặc dù ở nhà mình rất là chu đáo, rất là đầy đủ, không thiếu sót một cái gì, nhưng nó vẫn có một chút gì đó nó ngột ngạt. Cái người chồng vẫn thế. Không phải không yêu vợ, không phải không quý trọng cái gia đình, nhưng nó ngột ngạt. Và ta phải trượt ra khỏi cái quỹ đạo. Cho nên không cần biết người phụ nữ đó là, nhưng người phụ nữ này á đã biết nét vào nơi người ta. Em làm cái này không được, em không biết, em không có, yếu đuối tất cả mọi thứ để cho người ta có thể chở che, để cho người ta có thể bảo bọc, để cho người ta nghĩ rằng không có anh thì em sống tầm bậy tầm bạ. Còn mình thì ngược lại, không có cái bà xã này chắc mình sống tầm bậy tầm bạ, tại vì bà lo ráo rồi, bà thu vén hết tất cả rồi, bà đóng khung, bà chặn đường hết ráo, đèn xanh đèn đỏ bà gắn hết ráo rồi, đâu còn cái chỗ nào nữa đâu mà sao. Là gì? Trong cái tình cảm này á, nó ngầm chứa một cái sự trói buộc. Thấy không? Mẹ như vậy mà tụi con bất hiếu thì không thể nào nghĩ rằng con lại. Anh mà phản bội em thì con người của anh không biết gọi là cái gì. Vì thị thị cái nó nói đường này chứ, nó nói bằng cái con đường của tham ái. Thì nó cấm vô, cấm chút xíu thôi. Người ngoài tao không hiểu thôi đó. Trời, cái ông này ông khùng hay sao chứ. Vợ thì đẹp mà giỏi, mà sống có tình có nghĩa, bên chồng thương hết lòng, thương thiệt, đối xử thiệt vậy mà không biết cái cách gì, cái thằng đó nó khùng à. Lấy cái con chẳng có ra gì á, nhưng mà nó cấm cái đầu nó vô trong đó thì không thể hiểu được cái thằng khùng này nữa. Nhưng vì cái tham ái này nó trói buộc, nó thở không được, nó phải buông. Mặc dù là người vợ này mà cứng cỏi để mà ly hôn rồi thì cái người đàn ông này bị tổn thương lắm, và không còn nhìn ai ra mà có thể mình kết thành vợ được. Tình nhân thì được, nhưng mà để thành một cái gia đình, để thành cái vợ con không có được. Nó vẫn rất là xót xa, nhưng không làm sao được, mà không biết đổ thừa như thế nào. Nhưng mà quả thật một cái cảm xúc nó có chút nặng nề, có chút trói buộc, có chút gò bó. Vậy vì cái chỗ đó mình có trượt ra, vì thế thôi, chút xíu thôi. Mình thấy cái tâm nó tinh tế vô cùng không? Không nhìn ra. Bây giờ một người bà ngoại hay bà nội chăm sóc cái đứa cháu yêu của mình, nghĩ rằng là vợ chồng nó không có kinh nghiệm nuôi con, không có kinh nghiệm dạy con, còn mình đã trải qua rồi, bây giờ mình lo chăm sóc cho nó, và mình trách nhiệm cái đứa nhỏ này cho đến đổi mình không hiểu ra rằng đó mình tước quyền làm cha làm mẹ mấy đứa nhỏ. Cho nên mà ba mẹ nó la nói gì, bà ngoại ơi, bà ngoại ơi, bà ngoại ơi, má con nói con vậy, ba con nói con vậy. Rồi cái bà ngoại mới nói, thôi được rồi, để đó cho má con, thôi, tụi con lo công việc của tụi con. đi quá đà đó. Thấy chưa? Đi sâu quá. Con của nó mà. Mình chỉ là người trợ giúp chút đỉnh thôi. Trách nhiệm là con của nó. Nó muốn dạy sao nó dạy, mà nó muốn hướng dẫn như thế nào nó hướng dẫn chuyện của nó. Còn mình góp ý, mình góp ý nghe cha mẹ nói, chứ mình đừng có lộ liễu ra và đừng có tước cái quyền đó. Đi sâu một chút xíu là mình phạm cái gì? Ăn cắp cuộc đời của cái đứa nhỏ, mà cũng là ăn cắp quyền hạn làm cha làm mẹ của đứa nhỏ. Thành ra má ở đây thì yên tâm lắm, tại vì cơm nước má lo, mấy đứa nhỏ má dạy dỗ đàng hoàng. Nhưng mà sao nó vẫn mệt à? Có má thì sướng lắm, đi giờ nào về cũng được, yên tâm không gì hết, nhà cửa đàng hoàng, cái gì cũng chu đáo hết. Nhưng mà nó có cái gì nó cũng chịu không nổi. Một cái tổn thương nhỏ, lần lần nó sẽ lớn lên. Vì thế nó manh nha chưa? Và con người ta ai cũng ích kỷ. Con của mình phải thuộc về mình. Mặc dầu bà nội, ông nội, bà ngoại, ông ngoại cũng ruột thịt đó, nhưng con của mình. Chuyện đó chúng ta phải nhận ra. Và nó còn cái chuyện kỳ lạ này nữa quý vị. Bây giờ cái bà ngoại ở chung trong gia đình, thì bà ngoại nghĩ rằng hai vợ chồng nó đi làm hết rồi, thôi ở nhà mình làm hết đi. Mà thấy cái con nhỏ này, con gái mình á, nó không có chu đáo gì cho chồng nó hết, cho nên thôi mình cũng giúp luôn cho nó xong. Nhưng quý vị không hiểu rằng lâu ngày đó, cái người con gái mình đau khổ. Tại vì cái người chồng nó lúc nào cũng ca ngợi là má, cái gì má lo cũng đàng hoàng, còn em nó trợt tới trợt lui trợt nọ. Cái chỗ đó là cái tổn thương. Và lâu ngày đó, ơn của mẹ sâu nặng vẫn là cái ơn, nhưng trong lòng vẫn có một cái gì đó bị tổn thương không nói được. Vì thế con người ta phức tạp không? Con người ta rắc rối không? Không phức tạp và không rắc rối nếu chúng ta biết rằng nó đi từ trong cái con đường này nè, nó nằm tại đây và nó băng ngang đây nó đi, chứ nó không đi từ đây nó đi qua. Đi rõ chưa? Cho nên cái hình thức bên ngoài nó rất tốt đẹp, nhưng mà nó cắm sâu vào trong chỗ này. Cái tâm quý nhiễm chúng ta nó cắm sâu vào trong chỗ đó hết sức là tinh tế. Trong tất cả những mối quan hệ bị tổn thương, chúng ta hãy để ý đến điều này. Bởi vì tất cả chúng ta đều có những cái chi phần bất thiện như nhau, và cũng đều có những chi phần thiện như nhau. Nó không nhìn ra nhưng nó cảm nhận được. Cảm nhận được hết, không giải thích được. Không giải thích được tại sao như vậy. Cũng như bây giờ, cái người vợ ly dị chồng rồi, ông chồng cũng không hiểu sao mình bậy bạ thiệt á. Tại sao mình bậy bạ vậy? Mà bây giờ mình rất là muốn vợ con ở lại với mình năn nỉ, mình chịu tất cả mọi thứ đó. Nhưng mà nếu như người vợ mình đồng ý, mình nghĩ chắc có ngày nó cũng trượt nữa thôi. Rồi lại nan nỉ nữa thôi. Là tại vì nó được 9 phần rồi, nó còn phần nhỏ xíu, không biết tại sao nó trục trặc cái chỗ đó là không biết được. Không biết được. Và cái 1/10 đó là cái người ta bị yêu thương. Để tâm tham thôi. Nó làm cho người khác bị yêu thương. Và cái đó là một cái bỡ ngỡ mà từ ngày nó sẽ lần lần nó lớn rồi. Và nó phá hoại cái mối quan hệ tốt đẹp giữa cái người hôn phối với nhau, muốn đem lại cái sự hạnh phúc, sự bình yên, sự tốt đẹp cho nhau. Như vậy chúng ta hiểu được cái gốc của các cái vọng tưởng và hí luận này rồi. Hiểu phải không? Thì cái đường dây của đó nó cũng từ thế đó mà đi ngược lại với nhau. Mà cái vọng tưởng hí luận này đó, như nãy sư cô có nói là nó là cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ nó nằm đây. Và cái này đó, khi tham thọ hỷ hợp tà vô trợ nó phải có phóng dật. Bởi vì cái tâm tham nó sẽ có hai cái chi phần. Một phần đây là tham, phần đây si. Si phần nó có 4, si vô tạm vô quý phóng dật, cho nên cái này nó phát triển. Cho nên là trong cái buổi mà tiệc tùng vui chơi nhau ngồi nói hơi á, chớ mà về nhà có xem chuyện. Nó giỡn mà, nó giỡn nó chơi. Thì lúc đó ai cũng cười cũng vui hết á. Nhưng mà có người về nhà suy nghĩ lại bị chặn. Nó nói cà rỡn mà nó nói ai vậy, không phải nó đem mình ra không? Người thâm sâu thiệt à. Ai mà chọt cho nó biết cái chuyện mình mà nó đem ra nó cà rỡn vậy, cũng không biết nữa. Thấy không? Vì sao vậy? Vì pháp bất thiện nó không dừng lại. Cho nên chúng ta đừng tưởng những cái hí luận, những cái vọng tưởng này nó diễn ra trong cái đời sống, nó nhộn nhịp cái vui vẻ như vậy, đừng tưởng rằng nó bình an. Nó không đâu. Không phải như vậy đâu. Cho nên nó cực kỳ là phi tế. Cho nên là chúng ta nhớ nha, tất cả những điều chúng ta mong mỏi tốt đẹp mà nó đi ngược trở lại, thì chúng ta xem những cái chi phần này trong cái tâm của mình, nó hiện ra vào cái thời điểm nào và nó khởi sinh ra làm sao, nó tương tác như thế nào mà nó làm cho mọi cái thứ tốt đẹp của mình bây giờ nó sao rồi. Và chúng ta hiểu được cái này thì chúng ta làm cho nhẹ cái tâm thức của chúng ta. Để làm chi vậy? Để thân hoại mạng chung, chúng ta không đi vào con đường thoái đọa. Bởi vì khi chúng ta xây dựng thì chúng ta xây dựng với một cái niềm mong muốn tốt đẹp. Bây giờ nó sụp đổ rồi, không thể nào nói rằng chúng ta không bị tổn thương. Và cái tổn thương này làm sao nó lành lặn lại đây? Chúng ta cố mà quên đi, nhưng không phải nó biến mất. Vì chúng ta hiểu rằng cái sở hữu tưởng, khi cái sự sụp đổ nó xảy ra, nó làm cái dấu ấn. Mà cái dấu ấn này trong cái hoạt động của cái tâm hộ kiếp, nó luôn luôn nhảy lên bất cứ lúc nào và nó hiện ra. Nó nhảy lên bất cứ lúc nào và nó hiện ra. Và nó đi như vậy, nó đi trong cái dòng nghiệp bất thiện này cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên nếu chúng ta không hiểu, chúng ta không xóa nó, thì chúng ta tạm thời cất vào rồi, chứ không phải quăng ra. Chừng nào chúng ta hiểu được, chúng ta xóa nó, thì những cái ô nhiễm này nó mới nhẹ đi, thì con đường tăng trưởng chúng ta mới lên. Rồi bởi vì chúng ta nhớ nguyên tắc nhé, khi chúng ta nhận ra đó là chúng ta đã hiểu đúng sai. Và khi chúng ta sáng suốt hơn nữa, chúng ta soi rọi nó để chúng ta thoát ra, thì chúng ta mới đi con đường thiện và thiện trí đây. Còn không, chúng ta chìm đắm trong cái nỗi buồn, trong cái sự hụt hẫng, trong cái suy sụp, trong cái ngỡ ngàng mà chúng ta không biết tại sao. Nó giống như người ta đó nâng niu một cái hạnh phúc mà nó rực rỡ, nó đầy cái hào quang như là một cái bong bóng đủ màu vậy. Mà nhớ, rõ hơn là cái bong bóng của bọt xà phòng, nó đẹp, nó mong manh, nó rực rỡ cái hào quang nó, nhưng mà nó bể trên cái bàn tay khi chúng ta vẫn giữ nguyên như thế này mà nó vỡ mà chúng ta không biết tại sao. Cho nên tay vẫn giữ vậy mà lòng hụt hẫng ngỡ ngàng, rơi nước mắt không biết tại sao. Và không biết tại sao nó ghim sâu xuống không nhìn ra. Nên toàn thể 31 cõi này đều rơi vào trong cái này, thì nó mới có cái dòng luân hồi của nó chứ. Cho nên chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta suy gẫm để chúng ta tập lần lần. Và trong cái lập lần lần đó, sư cô nói cái này mà ít có ai để ý đó, là sư cô nói là cái pháp thiện này nè phải làm rất nhiều, nó sẽ làm cái nền vững chãi để mà khi đó cái phước trí chúng ta tới, tri văn, tri tu, tri thư tới đó, thì nó có cái nền của thiện nuôi dưỡng. Còn cái thiện chúng ta mỏng quá đó, cái kia nó xuất hiện rồi nó cũng sụp xuống, tại vì không có gì nuôi dưỡng. Sư cô nói cụ thể cho quý vị thấy. Bây giờ một cái người nó thiếu phước, thứ nhất là đau bệnh, cái thứ hai cái đầu óc nó không có tỉnh. Nếu như bây giờ gia đình mình có một cái người vậy, mà có một cái người mà coi như là thương cái người đó thiệt lòng chẳng hạn, đưa những người này đó đi tới chùa đi. Trước nó không biết gì hết, lên lễ Phật cũng được rồi. Rồi sau nữa đó, người ta tụng kinh thì là nó bưng mấy cái miếng ngồi ra, bưng mấy miếng trải ra, không biết chữ cũng được, ngồi đó nghe. Nghe không biết gì hết cũng nghe. Nhưng tính theo năm, năm này qua năm khác, thì quý vị thấy điều này mở ra. Cứ làm đi, được cứ để ý sẽ biết. Bởi vì nó không biết gì hết, nhưng nó nhận được cái từ trường. Nó không biết gì hết, nhưng nó nhận cái từ trường lần lần. Cái này thực tế sư cô đã thấy rồi, chứ không phải là không có. Mà cái này đó, lạm nói một chút xíu, nhưng mà nếu không thì không có khi không nhớ để mà nói. Bây giờ mình có một cái người thân bệnh nặng quá, nằm trong cái bệnh viện. Bây giờ mình hỏi bác sĩ chứ, bây giờ cái tình trạng của người thân của tôi như vậy có thể qua khỏi không? Mà nếu mà ra đi thì còn bao nhiêu ngày nó ra đi? Ví dụ bác sĩ nói là cái hy vọng thì nó rất là ít, nhưng mà cái phần mà không qua khỏi thì đó là nhiều. Thì bây giờ muốn để lại bệnh viện cũng được, muốn đưa về cũng được. Thì tất cả chúng ta phải xem xét lại, xem cái tình trạng của người thân của chúng ta. Thứ nhất là về tuổi tác, cái thứ hai là về cái cơ địa đó, và cái bệnh tật như vậy thì cái khả năng như thế nào để chúng ta có thể duy trì ở trong bệnh viện, gọi là còn nước còn tạm. Nhưng mà tới cái thời điểm mà mình thấy rằng hết rồi đó, thì như vậy mình là cái người thân đây đó, mình sẽ giúp cái gì mà tốt đẹp nhất cho cái người mà nó sắp ra đi đó. Thì chúng ta nhớ nè, thân này không cứu được rồi, không nâng đỡ được rồi, tại vì thầy thuốc cũng chịu thua rồi. Chúng ta nâng đỡ tâm, đem người này về nhà và thỉnh bác sĩ tới chấp nhận tiền xe, tiền cộ, phí tổn để tiếp tục săn sóc ở nhà. Và ở nhà như vậy đó, thì thứ nhất cái môi trường mà từ bệnh viện trở về nhà làm cho người này nó nhẹ 50%. Tại vì trong bệnh viện á, nó sạch sẽ, nhưng nói về tâm nó quế nhiễm, âm khí nó rất là nhiều, nhiều cái phức tạp về tâm linh nó xảy ra trong cái bệnh viện đó. Và cái khí của nó ô trọc, cho nên người ta rời khỏi cái bệnh viện mà đi về nhà đó là cái cảm giác của cái người bệnh nó nhẹ nhàng. Cái thứ hai nên nhớ dần về mặt nghiệp đó, phải cái gì thân thuộc với người ta thì người ta bình an. Ta trở về nhà, ta thấy cái căn phòng của ta, ta thấy cái giường người ta ngủ, người ta rất là bình an. Tại vì ta vô nè, oxy để thở, rồi bác sĩ chạy rần rần tới là ta sợ rồi. Mặc dù biết rằng những người này cứu mình, nhưng mà nó sợ. Nó quạnh quẻ nhìn xung quanh đó, ai cũng bệnh nằm hết, mà cũng bệnh nặng như mình mới nằm như mình. Thì quý vị thấy một cái từ trường nó tỏ ra không? Vậy tâm nó sợ, mà một cái từ trường nó rất là nặng nề. Nhưng mà về nhà này, con này, cháu này, gia đình với cũ là nó nhẹ rồi. Rồi bây giờ thầy thuốc mình vẫn lo đầy đủ. Rồi bên cạnh đó là con cháu thể hiện cái tình thương yêu đi. Rồi những cái pháp lành, thí dụ như mình có thể niệm Phật cho má nghe, hay là nói chuyện gì đó để mà gợi nhớ lại những cái điều tốt đẹp mà cái người thân mình đã làm, rồi nhẹ nhàng trong lúc ra đi. Cho nên quý vị thấy không, cuối cùng thì sư cô nói rút lại đó, thì người ta kết với nhau bằng tâm. Còn tất cả những đồ phụ tùng nó sẽ rớt xuống hết. Và cái tâm thì cuối cùng nó phải đi vào cái tâm thiện lành và tinh khiết này. Cho nên đừng có tranh luận nhau để mà nói rằng đó là còn một giây đồng hồ cũng phải ở trong bệnh viện thì cái tâm mình mới yên ổn. Thật ra mình biết có phân nửa vấn đề thôi, còn cái phân nửa vấn đề đó mình chưa có nhìn thấy. Thì suy nghĩ cho kỹ để chúng ta ứng xử, không đem về sớm hơn mà cũng không đem về muộn hơn. Tất cả những cái thời điểm đó chúng ta đều xin cái quyết định của thầy thuốc hết. Cùng với cái chuyện mà coi như mình quan sát, mình tìm hiểu, mình sẽ kết hợp với hai đầu. Thời điểm mà bác sĩ nói là thôi bây giờ không được rồi đó, kia nó tới xin về. Mà nhất là chúng ta để ý, Phải cái người thân mình mở mắt ra cho tao về nhà là biết rồi. Cho tao về nhà, cho tao về nhà, tao không ở đây nữa. Là người ta đã thấy ngột ngạt lắm rồi. Cho nên quý vị thấy cuối cùng thì người ta đi về cái gì? Người ta đi về cái sự nhẹ nhàng, cái sự bình yên, cái sự tốt đẹp đấy, năm đó. Ước muốn chúng ta sống với nhau cũng như thế này, mà chúng ta vẫn ước muốn cái đời sống nội tâm của mình khi sống cũng như khi ra đi là cái tốt đẹp này. Vậy tại sao chúng ta không học hỏi để loại bỏ hết những cái rác rưởi này ra, loại bỏ hết những cái gánh nặng này ra, loại bỏ hết những cái ô nhiễm này ra, mà chúng ta luôn luôn là nối kết với bên ngoài, mà chúng ta không nối kết tâm ta với điều tốt đẹp để tăng trưởng lên. Có phải mình có chút lệch lạc không? Và chính vì sự lệch lạc đó mà ta đau khổ. Còn nếu chúng ta sáng suốt, chúng ta nhận ra, chúng ta hiểu rằng, chúng ta quay trở về để làm giàu có cái nội tâm của chúng ta. Và bất cứ ai sống với ta thì ta cũng sẽ tặng cái món quà tốt đẹp này cho nhà. Thì cái nguyện ước mà đem lại cái hạnh phúc, cái bình an, cái vui vẻ, cái ấm cúng với nhau, cái ước nguyện đó nó có thể tăng trưởng được lên, nó thành tựu được một cái phần lớn nào đó. Còn nếu như cái điều này mà chúng ta không có thành công được, chúng ta đừng nói đến ước mơ thành hiện thực, mà ước mơ nó sẽ đi nghịch đạo trở lại. Vì thấy rõ chỗ này. Nguyện cầu ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được trí tuệ sáng suốt để sống an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồng hướng pháp thí đến thiên thiên, hướng cầu các tâm chư thiên trong vòng tịnh xá cư yên hàng ngày, ngự nơi đền pháp xưa nay, những nơi điệp khắp nơi cây bồ đề. Chúng con xin hỏi họp về, sẽ dùng pháp khi tìm về cung chân, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hành hạ xa, lì thu chẳng luôn trẻ già, cao hạ trung hạ hoàng và mới tu, Việt Nam kinh ngữ công phu, đều là ni chủ đồng phụ trợ nhân. Những người trong khắp thôn thân kiều cư châu quân được phần an cư, chúng sanh bốn loại không được hoãn thai thấp hoa đi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ chuyện văn qua đời. Cầu